Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 167 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Khúc Vân thương tiếc mà nhìn Nhậm Miên Xương, từ nàng ở tình thế nguy hiểm dưới siêu việt tự mình cứu vớt toàn bộ đoàn đội. Khúc Vân cũng đã từ đáy lòng nhận đồng nàng, ta hiểu được. Việc này liền giao cho Ni Tử cùng Tiểu Tích Dịch làm. Bên trong người xem khó chịu nên sát liền sát, duy độc đem cái kia hoàng lão bản chảo trở về. Hắn cần thiết từ Nhậm tỷ tự mình động thủ, Doãn Hy Di đi tìm chiếc sẽ không bị truy tra xe. Các ngươi lái xe qua đi phương tiện kéo người. Hành động chung nếu gặp được đình úy phủ cảnh sát ngăn chờ. Cũng chỉ quản lượng ra siêu nhân lực lượng, bọn họ sẽ tự thoái nhượng, nếu bọn họ dây dưa liền trước thoát thân trực tiếp trở về. Tận lực tránh cho trực tiếp xung đột cuối cùng Nhậm tỷ đi liệt phân danh sách cấp Khang Tư Ni. Đem nơi đó cùng ngươi có thù oán cùng ngươi để ý người đều miêu tả rõ ràng. Không giết sai một cái, cũng không buông tha một cái, không thành vấn đề đi. Hai ba câu, Khúc Vân liền đem hành động kế hoạch an bài rõ ràng. Càng nhiều chi tiết Khang Tư Ni tự nhiên sẽ xử lý. Đối Doãn Hy Di cũng sẽ là cái thực tốt rèn luyện đến nỗi Trương Dương. Khúc Vân hiện tại không nghĩ đi chỉ huy, liền sợ nàng nghĩ nhiều, mà nàng chính mình tác có quá nhiều đồ vật muốn vội vã nghiên cứu. Không rảnh lo, trên thực tế có Khang Tư Ni ở hẳn là cũng không cần nàng. Đến nỗi chân huy tế, nàng là thật sự không dám dùng, vô cùng đơn giản một chút phá sự nhi có hắn ở. Làm không hảo phải vừa khéo gặp được đình úy phủ bản bộ nghiêm đánh. Nếu không liền vừa lúc giết cái nào quan lớn nhi tử. Hoặc là càng không xong, trực tiếp lấy ra một đoàn la mác người chơi lâu năm khai chiến. Đến lúc đó làm không hảo tự mình này băng nhân liền thật đến trốn chạy, minh bạch Khang Tư Ni. Cùng Doãn Hy Di hai người chăm miệng một lời, trong lòng đều có chút nhảy nhót, hảo. Chuyện này trở về liền làm, nhưng là phía trước còn có kiện chuyện quan trọng muốn nói rõ ràng, Khúc Vân ánh mắt lại chuyển. Hướng về phía Nhậm Miên Xương, phía trước tiến hóa điểm, nóng lòng cầu thành đi. Liền vẫn luôn không ở cùng đội hành động Khúc Vân đều có thể nhìn ra Nhậm Miên Xương trong trò. Chơi động tác không phối hợp, nơi này mọi người tự nhiên đều đã trong lòng biết rõ ràng nàng muốn nói chính là cái gì, thực xin. Lỗi, ta chỉ là tưởng giúp đỡ vội, Nhậm Miên Xương lại co rúm lại lên, không cần xin lỗi. Ta không có trách cứ ngươi ý tứ, hơn nữa ngươi xác thật đã giúp đỡ đại ân, đây đều là ngươi phía trước nỗ lực kết quả, Khúc Vân đối nàng ôn nhu mà cười cười. Nhưng là như vậy đối chính mình thân thể tổn hại quá lớn. Không chính mình kế hoạch tới, về sau phát triển sẽ có tai họa ngầm, Nhậm Miên Xương lắc đầu. Ta đã như vậy ô uế, không tư cách ảo tưởng cái gì tương lai, có thể đi bao xa, liền cùng các ngươi đi bao xa, chỉ hy vọng có thể ở cuối cùng thời khắc đã đến trước nhìn đến không giống nhau chính mình đi. Nàng tâm sớm đã là một mảnh cho tàn, không thể u, Khúc Vân ngón trỏ đè lại môi. Đầu nhỏ oai hướng bả vai, thật vất vả được đến đồng bạn, ngươi muốn nhìn ta khóc sao? Nhậm Miên Xương vội lắc đầu, có vẻ có chút rối rắm, bằng tâm mà nói, nào có người không nghĩ có được tương lai, nàng chỉ là tự ti đến trong xương cốt, cho rằng dơ bẩn chính mình không xứng cùng Khúc Vân các nàng ở bên nhau thôi, vậy là tốt rồi. Kỳ thật Nhậm tỷ ngươi chịu khổ, tại đây La Mác thế giới chính là hạng nhất ghê gớm thiên phú. Trận này vận khí không tồi. Được đến một phần không tồi tiến hóa đồ phổ, trình yêu cầu ngươi loại này chịu khổ nhọc ý chí kiên định người chơi mới có thể phát huy hiệu. Dụng, Miss Ha, này phân bị đã làm tay chân tiến hóa đồ phổ, ngươi có biện pháp hoàn nguyên thành nguyên bản sao? Có thể, yêu cầu 1124 năng lượng điểm, Miss Ha cũng biết mỗi người có bao nhiêu tư bản. Lần này đáp đến sạch sẽ lưu loát, chỉ là chỉnh sửa liền yêu cầu 1000 nhiều a. Xem ra là tương đương lợi hại đồ phổ đâu, Khúc Vân thực vui vẻ mà trực tiếp đem điểm số thanh toán. Nàng nhớ rõ Miss Ha nhắc tới quá bình thường mặt hàng đồ phổ. tân mua cũng chỉ yêu cầu 6-700 điểm mà thôi. Nhiều như vậy năng lượng điểm nhậm miên xương đem chính mình bán cũng là lấy không ra. Khúc Vân hiển nhiên không nghĩ cho nàng cơ hội chối từ, Miss Ha vươn thoát ly thân thể độc lập huyền. Phù chi trên đụng chạm một chút Khúc Vân truyền đạt đồ phổ. Quang mang lưu truyền, nháy mắt liền hoàn thành chữa trị. Hiển nhiên này đồ phổ nguyên bản liền ở hệ thống ký lục bên trong. Cùng Khúc Vân loại này tự chủ nhảy duy thăm dò tân phương hướng tiến hóa hoàn toàn bất đồng tiến. Hóa đồ phổ thân thể hàng rào. Thông minh tam phẩm, hạch định giá trị 6 vạn năng lượng điểm. Thông qua tương đối bình quân tiến hóa cơ thể tế bào tuyến viên thể kích phát trong cơ thể cơ bản. Sinh vật năng lượng tuần hoàn, đột phá nhân loại thân thể cực hạn, đột phá giai đoạn điểm. Đồng ra bộ phận tuyến viên thể hoạt tính hóa phóng thích đại lượng năng lượng. Thân thể bộ phận liên tục nhanh chóng khôi phục, thiết quyền bộ phận tuyến viên thể hoạt tính hóa mang đến đột phá tính lực lượng. Cương thể toàn thân tuyến viên thể bùng nổ năng lượng, bảo trì một đoạn thời gian bên ngoài thân tổ chức cương tính biến dị cùng nháy mắt tự lành. Kim thân cùng với nó năng lượng hệ thống kết hợp hình thành hoàn chỉnh trong cơ thể năng lượng. Tuần hoàn, đặc điểm, cường đại lực phòng ngự, sinh tồn lực, so thấp tiến công tính cùng linh hoạt tính, kiến nghị cùng với nó loại hình đồ phổ phối hợp hoặc cùng người hợp tác trò chơi, khuyết điểm. Tiến hóa trong quá trình cần chịu đựng cực đại thống khổ. Đồ phổ trung điểm mang đến tổng lực lượng, tốc độ thêm giá trị trung hạ ưu điểm. Đồ phổ cuối có thể đạt tới đến trong cơ thể năng lượng tự tuần hoàn. Cùng các loại năng lượng hệ thống tương tính cao, phân giai đoạn trưởng thành, giai đoạn tăng lên ổn định, phục hồi như cũ lực, tính giai, thân thể cường độ tương đương xông ra. Kia, tính ta thiếu ngươi, nhậm miên xương có chút ngượng ngùng. Nhiều như vậy điểm nhưng đừng, y tử mở miệng cấp, các ngươi dùng được đến cũng đừng thoái thác. Cũng đừng nói nhân tình cái gì có không. Vân Thường tiên phủ bên trong không cần như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Chúng ta là người nhà, nói giỡn. Ích lợi thượng sự Khúc Vân nhất chịu không nổi cùng người một nhà thanh toán. Có Trương Dương một cái yêu cầu tiểu tâm hống lòng tự trọng là đủ rồi. Muốn thật là sẽ cho chính mình tạo thành gánh nặng mức. Tỉ như giống chân huy tề muốn tra tư liệu như vậy. Khúc Vân cũng đoạn sẽ không xung đầu to chính mình nuốt nước mắt. Nên như thế nào nên khi liền nói thẳng rõ ràng, kia ít nhất. Chờ ta chính mình tìm thời gian trở về tiến hóa hảo sao. Ta biết các ngươi sẽ lo lắng, nhưng là mất mặt bộ dáng. Không nghĩ lại bị thấy được, nhậm miên xương cầu xin đến. Quả nhiên lại là cái chết sĩ diện chết ngạo kiều. Bất quá nếu Miss Ha cấp ra giám định chỉ nhắc tới cực đại thống khổ mà không có nói đến nguy hiểm, chắc là không thành vấn đề. Khúc Vân tạm thời cũng liền từ nhậm miên xương đi, này trương đồ phổ. Chúng ta cũng có thể dùng sao? Chân Huy Tề tiểu tâm vấn đề. Hắn biết Khúc Vân đã miễn phí vì chính mình trả giá quá nhiều. Cho nên đặc biệt ngượng ngùng mở miệng, nhưng là đề cập đến mạng nhỏ. Hắn lại không thể không hỏi ra tới, có thể, nhưng là không kiến nghị các ngươi sử dụng đồng dạng đồ phổ. Vân Thường tiên phủ là nhà của chúng ta, người nhà tự nhiên không có khả năng đầy khắp núi đồi. Y tử cũng không nghĩ xuất lĩnh một con quân đội đi tác chiến. Cho nên, ứng tuyển giả đoàn đội có 10 người hạn mức cao nhất, Miss Ha chen vào nói, chính là như vậy. Cho nên tối ưu phối trí hạ chúng ta mỗi người đều yêu cầu chính mình độc đáo sở trường phát triển. Phương hướng, cuối cùng phân công hợp tác, mới có thể ứng phó Lam Mác trò chơi thiên biến vạn hóa các loại trạng huống. Chân Huy Tề tình huống, ngươi hiện tại thân thể tố chất quá kém, gặp được phiền toái chút tự nhiên hoàn cảnh liền rất khả năng sẽ liên lụy đoàn đội, cho nên nếu ngươi không có đặc biệt hứng thú phương hướng, y tử kiến nghị ngươi trước tăng lên một chút cơ bản thân thể tố chất. Trái tim, phổi này đó đề cập đến vận động khí quan, lúc sau mới là cơ bắp cốt cách lực lượng cường độ. Ngoặc kép, hết chương.